thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 791, yêu cầu báo thù lao hiếm thấy mỹ nam. Gocchuyenaudio.com. Dọa, không chỉ là Diệp Lăng Nguyệt, liền ngay cả Phượng Sân đều ngạc nhiên. Cái mới nhìn qua này cao ngạo trong trẻo nhưng lạnh lùng nam nhân. Ngụ ý, lựa chọn tự nguyện giao ra tứ phương chu, chỉ cần Diệp Lăng Nguyệt cấp nổi thù lao. Điều này làm cho Diệp Lăng Nguyệt càng thêm khẳng định, đối phương là cá nhân người bình thường. Nàng nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn cười đến như một đóa hoa nhi vậy. Tân Nguyệt con mắt chiếu sáng rạng rỡ, nàng thích nhất loại này chỉ nhận tiền đứng tôn nghiêm chủ. Thù lao chúng ta có thể thương lượng, xin hỏi vị huynh đệ kia tôn tính đại danh. Tại hạ Hắc Nguyệt, vị kia là đồng bạn của ta Phượng Sân. Nam nhân môi khẽ mím môi, tựa hồ đang suy nghĩ có muốn hay không tự giới thiệu. Ánh mắt của hắn tại Diệp Lăng Nguyệt kia, trương minh mị trên khuôn mặt nhỏ nhắn dừng lại trong chốc lát. Môi nhếch lên, vé ra cái chữ, tốt, thụ huynh, thật đúng là người cũng như tên A, hiển nhiên một cái mộc đầu nhân A, hỏi một chút. Trả lời một câu, Diệp Lăng Nguyệt tại trong lòng độc miệng, nghỉ đêm phong kiều túc, cực kỳ chân quý, nam nhân lại nhiều lời mấy chữ, nam nhân lời nói này. Nếu như bị hắn đồng môn mấy cái sư đệ thấy được, chỉ sợ sẽ nước mắt tuôn đầy mặt. Có trời mới biết, vị này tôn thượng đại nhân, qua lại một tháng nói chung vào một chỗ, đều chưa hẳn có hôm nay hơn một ngày a. Nguyên lai là Túc huynh. Không biết Túc huynh nghĩ muốn cái gì thù lao, người cũng là tới tham gia thiên hạ đệ nhất rèn. Diệp Lăng Nguyệt xem xét Túc này từ phương chu, phát hiện này thuyền so với các nàng trước sớm lại cái kia tứ phương chu. Muốn rộng rãi rắn chắc rất nhiều. Trong nội tâm không khỏi phỉ nhổ. Bốn phương thành còn làm khác nhau đãi ngộ. Túc im miệng không nói. Ánh mắt của hắn, tại bốn phía lướt một vòng. Cuối cùng vẫn còn rơi vào Diệp Lăng Nguyệt trên người. Thấy đối phương không mở miệng. Diệp Lăng Nguyệt dứt khoát hỏi thăm về. Một vạn lượng hoàng kim như thế nào? Không trả lời, được rồi, Diệp Lăng Nguyệt thừa nhận, vị này gọi là Túc, hắn tuy cách ăn mặc điệu thấp, có thể một thân khí độ, cũng không giống là một chênh lệch tiền chủ, hoặc là dùng một lọ đan dược, ta có người bình thường cũng có thể dùng mỹ dung đan. Như trước không trả lời, cũng đúng, hắn như vậy dung mạo, ăn cái gì cũng khó có khả năng tuy đẹp, lại hoặc là linh khí. Thiên tài địa bảo, được, đối phương là cái người bình thường. Những đồ chơi này, hắn chơi không được a. Diệp Lăng Nguyệt bắt nóng này. Biết sớm như vậy, còn không bằng trực tiếp giành được. Ta muốn ngươi, gọi là Túc nam nhân rồi đột nhiên mở miệng. Còn chưa nói xong, chỉ nghe một hồi xôn xao tiếng vang. Lại là thực nguyên hồn liệm. Dây xích, chi trì không nổi, bỗng nhiên tán loạn khai mở. Phượng Sân thân thể, thẳng tắp rớt xuống, Diệp Lăng Nguyệt kinh hô một tiếng, cũng không để ý nam nhân trả lời. Vươn người một lướt, đem Phượng Sân, cứu, hạ xuống, hai người đồng thời rơi vào tứ phương chu. Không quá rộng rãi tứ phương chu, bởi vì thêm một người, hiển lộ có chút mất tự nhiên. Thuyền dưới thân hãm tại lưu xa trong, phảng phất tùy thời đều lật úp, xác định Phượng Sân không có việc gì. Diệp Lăng Nguyệt trên mặt có hơi trắng bệch, khẩn trương hề hề đi nhìn thấy Phượng Sân, lại không chú ý tới. Kia, cái gọi là Túc nam nhân, còn có Phượng Sân ánh mắt của hai người, có trong nháy mắt cùng xuất hiện, lại là đao quang kiếm ảnh, đằng đằng sát khí, không có ý tứ. Túc huynh, ngươi mới vừa nói cái gì? Diệp Lăng Nguyệt mới nhớ tới, tứ phương chu trên còn có một người. Không được, lại là Phượng Sân nặng nề mà đem Diệp Lăng Nguyệt kéo đến trong lòng. Dùng thân hình cao lớn, che lại Túc mục quang, Túc hẹp dài khóe mắt, giơ lên, ta muốn ngươi, trên người xa lâu trứng. Phượng Sân rất rõ ràng thở ra một hơi, nhưng hai tay hay là bá đạo mười phần đi vòng quanh Diệp Lăng Nguyệt eo. Mắt Phượng nhìn chằm chằm Túc, Diệp Lăng Nguyệt còn cho là mình nghe lầm. Hắn muốn trên người nàng xa lâu trứng, cảm tình vị này tự y huynh đài, tới bốn phương thành mục đích, chính là vì tìm xa lâu trứng. Thung lũng hầm Sa Hà Sa Lâu chỉ sinh trưởng tại đây một khu vực. Nguyên bản tìm kiếm Sa Lâu thật là dễ dàng. Nhưng hết lần này tới lần khác Diệp Lăng Nguyệt cùng Phượng Sân tối hôm qua một bà ta. Đem nơi này Sa Lâu đoạn từ tuyệt tôn. Duy nhất người sống sót. Chỉ có Diệp Lăng Nguyệt tạm thời nảy lòng tham thu lại kia. Một cái Sa Lâu xào huyệt trứng côn trùng. Kia, cái trong xào huyệt, trứng côn trùng số lượng. Ít nhất cũng có hơn 1.000 nhiều. Có thể chợt, Diệp Lăng Nguyệt liền ý thức được một cái khác vấn đề. Túc làm sao biết nàng có Sa Lâu? Nàng rõ ràng đem xào huyệt tạm thời đặt ở chính mình sinh mệnh túi chữ vật trong. Loại này túi chữ vật, là có thể cách thể thần nhận thức tìm tòi. Theo thường lệ nói phải, hẳn là không người có thể phát giác mới đúng. Nghĩ đến nơi này, Diệp Lăng Nguyệt đối với Túc thân phận càng thêm hiếu kỳ. Ta đích xác có Sa Lâu trứng, nhưng ta muốn biết ngươi công dụng. Sa Lâu mặc dù là hạ đẳng hung thú, nhưng nếu là công dụng không lo, nhất là luân lạc tới dân gian, lấy Sa Lâu kinh người sinh sôi nảy nở năng lực, đủ để tại mấy ngày thời gian bên trong, hình thành một hồi kiến hôi thiên tai, phá hủy một cái quốc gia. Ăn, Túc như cũ là tích chữ như vàng. Cái gì, Diệp Lăng Nguyệt còn cho là mình nghe lầm, thân thể càng trích tiên vậy nam nhân, cư nhiên nói muốn ăn trứng côn trùng, chỉ là tưởng tượng kia, cái hình ảnh, Diệp Lăng Nguyệt cũng nhịn không được run, chấm, nuôi chim, ăn, Túc mình cũng không rõ, hắn tại sao phải như sữa tiểu tử tiểu bối giải thích nhiều như vậy, được phép hắn thật lâu không có ai, dám như thế không che đậy miệng. Biểu tình lại phong phú tiểu gia hỏa, không khỏi, không thích đối phương hiểu lầm chính mình. Diệp Lăng Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ, cảm tình đối phương nuôi linh thú. Ta cho ngươi 10 khối Sa Lâu trứng với tư cách là trao đổi tứ phương chu thù lao. Như thế nào đây? Diệp Lăng Nguyệt nói qua, rất là thịt đau lấy ra sinh mệnh tử kim túi. Từ bên trong đếm 10 khối phẩm tương kém nhất, đang chuẩn bị ném cho đối phương. Nào biết đúng lúc này, dưới chân tứ phương chu mãnh liệt một cái lắc lư, Diệp Lăng Nguyệt vừa muốn đứng vững, trong tay sinh mệnh túi chữ vật rời tay bay ra ngoài. Nàng giận, đang chuẩn bị cướp về, lại bị Phượng Sân đè xuống. Phượng Sân lắc đầu, thành giao, Túc đối với Diệp Lăng Nguyệt kia, cái sinh mệnh túi chữ vật rất có chút hứng thú. Hắn ngón giữa khẽ động, một vòng không biết là tử hay là hắc sắc hỏa diễm. Nhanh chóng tại sinh mệnh túi chữ vật trên để lại, tử nhà Túc, 3 chữ, nghĩ đến, đó chính là Túc tên đầy đủ. Ngay tại Diệp Lăng Nguyệt mí mắt phía dưới, trực tiếp đem sinh mệnh túi chữ vật cho luyện hóa. Toàn bộ quá trình, bất quá một cái nháy mắt công pháp, Diệp Lăng Nguyệt hoảng bị lôi kích, nàng chỉ vào tử nhà Túc, tức giận đến một chữ cũng không phun ra được. Được sinh mệnh túi chữ vật, Túc thân ảnh một giới. Người đã treo trên bầu trời đứng ở thung lũng hầm Sa Hà. Chỉ thấy hắn như nhàn nhã tản bộ, chắp tay sau lưng, chậm rãi rời đi, thật giống như không có gặp được Diệp Lăng Nguyệt cùng Phượng Sân như vậy. Hắn mỗi đi một bước, thân ảnh liền một trôi qua, rất nhanh liền biến thành một đạo tàn ảnh. Diệp Lăng Nguyệt hung hăng đi nuốt nước miếng một cái, bán thiên tài biệt xuất một câu. Ta bị đánh cướp, Diệp Lăng Nguyệt chỉ kém không có âm thanh nước mắt lên án. Như thế nào sự tình liền phản qua, rõ ràng là nàng muốn đánh kiếp đối phương. Phượng Sân thấy Diệp Lăng Nguyệt một bộ khóc không ra nước mắt bộ dáng. Ngược lại nở nụ cười, có thể bị cô Nguyệt Hải tử nhà Túc ăn cướp người. Trên đời này chỉ sợ cũng chỉ có ngươi rồi, cô Nguyệt Hải. Diệp Lăng Nguyệt cái này là triệt để trong gió mất trật tự a, vừa rồi nam kia người. Dĩ nhiên là cô Nguyệt Hải người. Tam Tông đứng đầu, cô Nguyệt Hải, Thanh Châu Đại Lục ở bên trên. Nhất là thần bí siêu cấp Đại Tông Môn. Cách chương.